thuyết pháp mới.com. Xin quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay.

chỗ cho ba hồn chung trong bát nhã, cung thỉnh đại đức giải sư hồn quy phổ tự. Tìm ánh sao rơi, biết ai xem mình.